Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, vạn năm ước hẹn. Vô Xá Thần Vương, Lý Huyền Dạ trong lòng run lên. Quả nhiên vẫn là đã tìm tới cửa a. Hơn nữa lại là trực tiếp tiến nhập giấc mơ của hắn bên trong. Bực này thần lực quả thực vượt quá tưởng tượng, nên trả lời như thế nào đây? Mặc dù là ở trong giấc mộng của chính mình, nhưng Lý Huyền Dạ cũng không dám hứa chắc nơi này liền nhất định là mình sân nhà. Đối diện 89 phần 10 là một tên cường giả chí tôn. Đối mặt loại này cấp số tồn tại, lẽ thường là không thể sử dụng, coi như là ở trong giấc mộng của chính mình mặt. Cái mạng nhỏ của chính mình chỉ sợ cũng nắm giữ ở trong tay của hắn. Vậy cũng chỉ có thể phát huy kỹ xảo của chính mình. Hắn lập tức tình cảm dạt dào nói rằng: Thần vương ở trên, tiểu tử không biết cái gì là thần hồn tố ảnh a, chính là ngươi hôm nay bán đi tấm kia niết bàn nữ. Thần hình ký tên mảnh, ẩn chứa trong đó niết bàn lực lượng thần hồn. Bản thần là chắc chắn sẽ không nhận sai. Năm đó ta từng đi theo niết bàn nữ thần chinh chiến tứ phương, chém giết quá vô số thâm uyên ma thần, nhưng là theo bản thần hiểu rõ, niết bàn nữ thần ở thánh chiến thời kỳ cuối đã ngã xuống, đến nay nguyên nhân cái chết không rõ, bản thần rất nghi mê hoặc, vì sao niết bàn thần hồn tố ảnh gặp thời gian qua đi trăm vạn năm sau tái hiện nhân gian, hơn nữa nữ thần dấu ấn tinh thần rõ ràng là mới ấn khắc lên. Lẽ nào niết bàn nữ thần còn chưa chết nha? Chấm ngoặc kép, lại là niết bàn đã từng bộ hạ. Vậy liền dễ làm hơn nhiều. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hắng giọng một cái. Nói rằng, thì ra là như vậy. Kỳ thực chuyện là như thế này. Tiểu tử từng ở nhờ số trời run rủi, đem một đạo thần hồn hòa vào trong cơ thể. Cái kia thần hồn tự mình ý thức đã tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ biết hiểu chính mình tên là Niết Bàn Nữ Thần, là một tên chí tôn 18 cấp thượng vị thần, vì trợ giúp Niết Bàn Nữ Thần tìm kiếm trí nhớ của chính mình qua lại. Tiểu tử mới không được đã xuất hạ sách này, lấy hình ký tên, cũng chính là thần hồn tố ảnh, đến thả ra manh mối thăm dò, nỗ lực tìm được Niết Bàn Nữ Thần cố nhân, không nghĩ tới sẽ kinh động Vô Xá Thần Vương ngài như vậy đại nhân vật. Thật sự là kinh hoàng đến cực điểm. Chấm ngoặc kép, giữa bầu trời ác liệt thần chi hai con mắt nhìn chăm chú vào Lý Huyền Dạ. Phảng phất muốn xem mặc linh hồn của hắn như thế. Đến rồi, đây chính là thời khắc then chốt. Lý Huyền Dạ sớm đã làm tốt chuẩn bị. Dụng ý biết thông chi Niết Bàn, làm cho nàng lấy hành động. Niết Bàn mặc dù không cách nào cách mở tư nhân không gian, nhưng có thể mượn Lý Huyền Dạ linh hồn. Miễn cưỡng đem chính mình một tia khí tức dung nhập vào Lý Huyền Dạ trong linh hồn sản sinh giao hòa. Chính là trong chớp mắt này, Vô Xá Thần Vương cũng cảm ứng được Niết Bàn Nữ Thần khí tức. Hắn hai mắt rung động, phát sinh một tiếng kích động mà cuồng nhiệt thán phục. Niết Bàn Nữ Thần, đúng là Niết Bàn Nữ Thần khí tức. Không nghĩ tới Nữ Thần ngài lại còn sót lại một tia thần hồn. Nữ Thần ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng đưa ngươi phục sinh. Cùng lúc đó, một đạo kỳ dị sóng linh hồn từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể dập dờn mà ra. Vô Xá Thần Vương hai mắt lần thứ hai chấn động. Nữ thần, ý của ngài là để ta không nên khinh cử vọng động à? Ngài lại cùng cái này phàm linh hồn của con người hòa làm một thể. Chuyện này, được rồi nữ thần, ta rõ ràng ngài ý chỉ, ta có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể cho cái này phàm nhân nhất thời gian vạn năm. Đến thời điểm hắn nếu vô pháp đột phá tới tôn cảnh, ta sẽ đích thân ra tay, đem linh hồn của hắn phân giải, phóng thích nữ thần ngài thần hồn. Vù, vù vù, Lý Huyền Dạ một thân mồ hôi lạnh bị giật mình tỉnh lại. Lý Huyền Dạ vội vã tiến vào tư nhân không gian, tìm được Niết Bàn. Vừa nãy ngươi cùng Vô Xá Thần Vương nói cái gì? Lý Huyền Dạ căng thẳng hỏi. Niết Bàn vẫn là một mặt không đau khổ không vui, hào không gợn sóng vẻ mặt. Ta nói cho hắn biết ta cùng linh hồn của ngươi đã dung hợp, để hắn không muốn quản việc không đâu. Vậy người này còn nói là 10.000 năm kỳ hạn. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ rất không nói gì. Niết Bàn nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Lẽ nào ngươi liền điểm ấy tự tin còn không có đi? Đó cũng không phải. Nhưng ta không thích như ngươi loại này vận mệnh bị nắm tại ở trong tay người khác cảm giác. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Lại nói. Hơn nữa ta cảm giác này Vô Xá Thần Vương tựa hồ rất xem thường ta. 10.000 năm là mấy cái ý tứ. Lẽ nào ta cứ như vậy không thể tả mà. Chờ đó cho ta nhìn. 10 năm, nha không? Trong vòng 100 năm ta nhất định sẽ đột phá tới tôn cấp. Niết Bàn mặt không thay đổi, nha, một tiếng. Trực tiếp xoay người rời đi. Rời đi nữ thần tiểu trấn. Lý Huyền Dạ vừa mở mắt liền thấy Bạch Vũ nha đầu một mặt căng thẳng lo lắng đang nhìn mình. Lý Huyền Dạ trong lòng ấm áp. Đem Bạch Vũ ôm cái đầy cõi lòng nói. Khuê nữ, đừng lo lắng. Vừa nãy ba ba là bị chính mình cho soái tỉnh. Chúng ta ngủ tiếp đi. Bạch Vũ bài ôm gối. Phù hợp thân thể công trình học thiết kế. Là ngài ở nhà lữ hành chuẩn bị trợ ngủ đạo cụ. Sao sao sao sao sao, chiến gia đã bắt đầu hành động rồi sao? Cho ta nhìn kỹ. Có bất kỳ biến động đều phải kịp thời cho ta biết. Thiên nhãn quản chế bên trong cục. Trên màn ảnh lớn hiện ra chính là cả tòa chiến thần sơn toàn cảnh. Hai chiếc chiến thần hạm đã bay treo đến trên bầu trời. Chiến gia con cháu chính đang vận chuyển vật tư. Tựa hồ là đang làm ra trinh trước công tác chuẩn bị. Thái tử điện hạ, chúng ta còn quản chế đến một cái tin tức hữu dụng. Chiến tuyệt thiên chính đang đi tới Nhật Nguyệt Tiên Tông trên đường. Hắn rất có thể muốn thỉnh cầu Nhật Nguyệt Tiên Tông hiệp trợ. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, muốn nói hiện tại toàn bộ Linh Xu đại lục bên trong. Hắn cực không muốn đi trêu chọc gia hỏa. Triệu Nguyệt Dương khẳng định là hoàn toàn xứng đáng xếp ở vị trí thứ nhất. Cái tên này bối cảnh quá sâu. Hơn nữa tính cách cũng khá là hào hiệp không ngại. Là cái yêu gây sự chủ. Vạn nhất hắn thật sự dự định hiệp trợ chiến gia. Đối nhân tộc tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại lá bài tẩy cổ tay, đối phó một tên thần văn cấp cường giả coi như cực hạn. Hai tên thần văn cấp luyện tập, đặc biệt là trong đó một vị vẫn là cầm trong tay hai cái thượng giới thần khí Triệu Nguyệt Dương. Đây căn bản không có cách nào đánh. Mật thiết quản chế, tuy rằng Triệu Nguyệt Dương không hẳn phải đáp ứng chiến tuyệt thiên thỉnh cầu. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Triệu Nguyệt Dương thật sự xuất hiện. Vậy chúng ta nhất định phải làm ra càng tệ hơn dự định. Cách mở thiên nhãn quản chế cục, Lý Huyền Dạ lại đi tới một chuyến vạn dặm Đại Mạc. Lúc này Einstein chính đang mất ăn mất ngủ chế tạo gấp gáp bom khinh khí. Hiện nay tồn trữ uranium mỏ tài nguyên đã bị toàn bộ lợi dụng tới. Còn có thể chế ra 4 viên 1.2500 triệu TNT đương lượng bom khinh khí. Đại khái hơn nửa tháng liền có thể giải quyết. Này 4 viên cây nấm lớn đánh, xem như là Lý Huyền Dạ lá bài tẩy chi nhất, nhưng là muốn chu diệt thần văn cấp cường giả, hydro uy lực của đạn là đủ rồi, tính cơ động nhưng không đủ, bom khinh khí khởi động làm nổ cần thời gian, không cách nào trong nháy mắt phát huy tác dụng, thần văn cấp cường giả chỉ cần có trong nháy mắt cơ hội liền có thể chạy trốn thăng thiên. Bom khinh khí ý nghĩa, ở chỗ thanh tráng, dây tiểu quái. Nhưng chân chính muốn đối phó thần văn cấp cường giả, còn phải dựa vào thần văn phù mới được. Lý Huyền Dạ trong tay bây giờ còn có hơn 2 ức kim tệ. Đầy đủ mua 2 tấm cửu thiên thần lôi phù. Bất quá hắn chậm chạp còn chưa quyết định. Muốn tìm xem có hay không có thể đụng với uy lực mạnh hơn thần văn phù. Dù cho quý một điểm cũng không đáng kể. Quá mức nạp tiền tinh thạch hối đoái kim tệ. Dù sao... Không nạp tiền làm sao có thể trở nên mạnh mẽ đây? Không nạp tiền, làm sao có thể hưởng thụ vui sướng giết địch cảm giác đây? Chiêu mộ lệnh, vạn giới tinh không mạng thứ 8679 lần toàn dân nữ thần bình chọn giải thi đấu bắt đầu rồi. Chỉ cần ngươi đối với mình nhan giá trị đầy đủ tự tin liền có thể tham gia. 8 cái lớn khu đem phân biệt bình chọn ra một vị người xuất sắc. Tổng quán quân càng có thể đạt được vạn giới thứ nhất nữ thần tên gọi. Cùng 10 tỷ kim tệ siêu cao chán khen thưởng. Trong điện thoại di động một cái tự động bắn ra quảng cáo. Hấp dẫn Lý Huyền Dạ chú ý.